Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy xoa cánh tay mình, màn thầu khỏe như vậy sao vừa rồi cặp chân của nhóc con đá vào người em rất đau. Triệu Uyển Thanh cũng hơi ngại ngùng, cô vội vàng tìm thuốc xoa vào chỗ bị đau của Đồng Hiểu Hà, vừa nói. Sức của màn thầu hơi lớn, Đồng Hiểu Hà nhìn thấy thuốc xoa. Đột nhiên nhớ đến quả cưới Triệu Uyển Thanh tặng cho. Uyển Thanh, bàn chải đánh răng chị cho em rất tốt. Em và Vĩnh Cường mỗi người một cái. Bàn chải vừa mềm vừa đánh răng rất sạch. Còn cò xà phòng nữa, thật sự rất thơm. Chúng em không nỡ dùng. Cô ấy đã tịch thu luôn xà phòng của Vĩnh Cường. Cái đó không phải xà phòng thường mà là xà phòng thơm, bình thường dùng để tắm rửa. Triệu Uyển Thanh cười nói, nghe cô ấy nói bàn chải đánh răng dùng rất tốt. Triệu Uyển Thanh lại lấy thêm 5 cái trong tủ của mình ra. Em mang về cho cha mẹ, chị cả và Tiểu Triệu, mỗi người một cái. Bàn chải đánh răng tốt như vậy, thế mà cô lại quên mất nên đưa cho nhà mẹ đẻ của mình mỗi người một cái. DTV cô thật sự không dám khen ngợi bàn chải đánh răng ở nơi này. Cô nhớ ngày đầu tiên mình đến đây, lúc đánh răng, cô đã bị bàn chải đánh răng làm cho chảy M, Á, U lợi. Lông bàn chải thật sự rất cứng. Lúc này Triệu Uyển Thanh mới đổi tất cả bàn chải đánh răng trong nhà thành loại bàn chải có lông mềm, siêu mảnh của hiện đại. Còn về bàn chải trước đây, cô đều dùng để đánh giày rồi. Còn cả băng vệ sinh kia, chị đã mua ở đâu vậy? Đồng Hiểu Hà nhận lấy bàn chải đánh răng, cô ấy lại hỏi tiếp về băng vệ sinh mà cô ấy quan tâm nhất. Có trời mới biết lúc Đồng Hiểu Hà xé một miếng băng vệ sinh ra, tâm trạng của cô ấy đã kích động đến mức nào. Đóng gói vô cùng tinh tế. Bên trong vừa trắng, vừa mềm, tuy cô ấy còn chưa dùng đến nhưng nhìn qua thì vô cùng tốt. Thậm chí Đồng Hiểu Hà còn không nỡ lấy ra sử dụng, cô ấy dự định sẽ giữ lại cho con gái tương lai của mình xài. Triệu Uyển Thanh nhìn hết một vòng mới hạ giọng nói, Thượng Hải bên kia nhập khẩu về, em đừng nói ra ngoài. Đồng Hiểu Hà lập tức gật đầu, cô ấy hiểu, thời gian gần đây vẫn cấm đoán buôn bán bí mật nhưng nhà nào dám nói mình trong sạch. Hỏi ít hoặc nhiều đều có cả. Trước khi đi, Đồng Hiểu Hà hỏi Triệu Uyển Thanh mượn sách giáo khoa lớp 10. Bây giờ cô ấy đã lập gia đình nên không thể học tập chung với Triệu Uyển Thanh nữa. May mắn là Triệu Uyển Thanh học nhanh, cô đang đọc sách giáo khoa lớp 11 nên có thể để Đồng Hiểu Hà mang sách giáo khoa lớp 10 về nhà. Hai người trở về nhà, Triệu Đại nhìn thấy trong tay Đồng Hiểu Hà cầm theo sách giáo khoa thì ngượng ngùng nói. Hiểu Hà, em thật chăm học. Tuy anh ấy và vợ mình đều tốt nghiệp sơ trung nhưng vợ anh ấy còn hiếu học hơn anh ấy. Bây giờ cô còn tiếp tục học chương trình của cao trung. Điều này khiến Triệu Đại rất hổ thẹn. Em chỉ tùy tiện học một ít. Nhắc đến chuyện này Đồng Hiểu Hà cũng thấy ủ rũ. Bây giờ không phải là thời đại người ta bàn về trình độ tri thức. Có rất nhiều người thi đậu trường đại học công nông binh nhưng còn không giỏi bằng họ. Không biết có phải vì đã qua lại với Triệu Uyển Thanh hay không mà trong lòng Đồng Hiểu Hà cũng dần dần có một niềm tin rất kiên định. Cho dù không thể lên đại học nhưng khi rảnh rỗi, mở sách ra, tiếp thu một ít kiến thức trong đó cũng tiếp thêm cho cô ấy nhiều sức mạnh và cả hy vọng. Đồng Hiểu Hà, xem như để sau này dạy cho con chúng ta. Triệu Đại mở to hai mắt. Hiểu Hà, em mang thai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải họ mới vừa kết hôn thôi sao? Đồng Hiểu Hà đỏ mặt, véo anh ấy một cái, trong lòng thì thầm mắng, có lẽ chồng của cô ấy thiếu mất một sợi gân. Cách chương.